Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 39, 39, từng cướp kẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đến tìm Tô Vận à, Tô Trà tìm bừa một chủ đề để cất tiếng. Ừ, thế nhưng Tô Vận phải ôn tập, cho nên mình đang định đi về đây. Đúng rồi, hôm qua ông nội tôi nói là hôm nay cậu sẽ dạy bù cho em trai mình à, bây giờ cậu định đi chưa? Nếu không chúng ta cùng đi nhé. Được thôi, chúng ta cùng đi. Tô Trà cười đáp một câu. Ông nội trong miệng Xuân Điền chính là trưởng thôn. Mà ngày hôm qua trưởng thôn quả thật đã đến nhờ cậy Tô Trà đến dạy bù cho đứa cháu trai nhỏ trong nhà. Tô Trà ở nhà cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. Thế nên mới đồng ý, nghe thấy Tô Trà đồng ý. Xuân Điền vội vàng tiến lên vài bước nắm lấy cánh tay của Tô Trà. Tô Trà bị động tác của Xuân Điền làm cho sửng sốt. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt nhỏ sáng lạn của Xuân Điền. Tô Trà cũng không nhịn được mà để lộ ra một nụ cười. Cô gái nhỏ này, phóng khoáng, ngây thơ thật đấy. Thế nhưng cái tính tình này lại khiến người khác muốn ghét mà không ghét nổi. Hơn 10 phút sau, Xuân Điền kéo Tô Trà vào nhà mình. Cũng trùng hợp thật. Cháu trai của trưởng thôn là Xuân Thịnh và Tô Bảo rất thân thiết với nhau. Thường hay đi chơi chung với nhau. Vì thế khi Tô Trà vừa vào nhà đã nhìn thấy em trai ruột của cô Tô Bảo đang ở đây. Hai thằng nhóc kia đang chơi đá trong sân. Ông nội, Tô Trà đến rồi. Xuân Điền cất tiếng gọi. Hai thằng nhóc chơi trong sân đã sớm nhìn thấy Tô Trà. Tô Bảo cất tiếng chào hỏi đầu tiên. Chị, thế nhưng Xuân Thịnh. Tô Trà có cảm giác, hình như thằng bé có chút sợ cô. Tô Trà đưa tay lên sờ sờ mặt của bản thân. Dáng vẻ của cô, không đáng sợ đến mức đó chứ. Em sợ chị à, Tô Trà dịu dàng hỏi. Hỏi xong, cô còn nở một nụ cười tươi với Xuân Thịnh. Sau đó Tô Trà cẩn thận phát hiện ra. Cô vừa lên tiếng, Xuân Thịnh đã lùi về phía sau nửa bước. Vẻ mặt của Tô Trà ngẩn ra. Tình huống gì thế này? Chị quên mất rồi à? Năm ngoái chị còn cướp kẹo của Xuân Thịnh mà. Nụ cười tươi trên gương mặt Tô Trà cứng đờ lại. Trong đầu cô chợt có một tia sét lóe lên. Chị, lúc ấy Xuân Thịnh bị chị dọa đến bật khóc luôn đấy. Chị thực sự không nhớ rõ ư, ôi. Không phải hôm qua người trong thôn vừa mới khen chị có trí nhớ tốt ư, sao chị lại quên mất chuyện này rồi? Chợt, bạn nhỏ Tô Bảo. Chị khuyên em nên làm người lương thiện đi. Lại lịch sử đen tối thế này. Sao cô có thể nhớ rõ được cơ chứ? Cho nên, bạn nhỏ, em hãy im miệng đi. Cách chương.